Chương 1444, cố gắng Diệp Lương thần người ủng hộ. 2. Đây chính là thời khắc mấu chốt cứu mạng thuốc hay á tự nhiên. Người nói chuyện hiển nhiên là Lãnh Ngọc Giao tử trung ủng hộ, nghe vậy ngạo nghễ dương lên đầu, trừ Giao Bướm tiên tử, tại cái này tu tiên đại lục bên trên, có ai có thế tại 25 tuổi trước luyện chế ra lục phẩm đan dược, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy lục phẩm bạo linh đan. Lần này Thịnh Thế Thiên Quang muốn nói ai có tư cách được thứ nhất, kia tất nhiên không phải Giao Bướm tiên tử, không ai có thể hơn ta thừa nhận Diệp Lương thần tại vũ lực bên trên là làm chi không thẹn ba viện khôi thủ, cần phải luận Thịnh Thế Thiên Quang bên trên nhân khí, Giao Bướm tiên tử treo lên đánh nàng. Không tin xem ngày mai tranh tài, nếu như ta nói sai, ta ngay tại cái này thái ớt trên quảng trường một bên bỏ một bên học chó sủa cuốn ba vòng. Ha ha ha, cũng liền bọn này đồ đần mới phát giác được, một cái vẽ bùa có thế vượt trên Giao Bướm tiên tử, thu hoạch được thứ nhất. Diệp Lương thần tính là thứ gì, coi như cầm cái thanh vân chi chủ, lại có tư cách gì cùng Giao Bướm tiên tử đánh đồng. Trịnh Tiểu Bàn nghe vậy nhất thời nổi giận, cũng không lo được lại thuyết phục Mộ Nhan bọn hắn. Tung người một cái hướng phía nói chuyện những người kia bổ nhào qua. Cút mẹ mày đi đồ đần vũ nhục La O Tư có thể, dám vũ nhục nhà ta Diệp lão đại, nhìn La O Tư bất nạo chết ngươi, mấy người nháy mắt chiến thành một đoàn. Tại tinh thần học viện, Diệp Lương thần fan hâm mộ là ưu thế áp đảo. Rất nhanh liền đem những Lãnh Ngọc Giao đó ủng hộ nhóm đánh ai cầu khẩn tha. Bất quá, Trịnh Tiểu Bàn bọn hắn cu nở dê không có chiếm được tiện nghi. Bởi vì rất nhanh giám thị người biết liền xông lại, đem hai phe tách ra. Khương Hình Vũ lúc này tóc đều tán loạn, cả người đều lộ ra chật vật không chịu nổi. Nhưng như cũ ánh mắt sáng rực, nghiến răng nghiến lợi nói, đám người này cũng dám chửi bới Diệp Đại Thần, nhìn bản tiểu thư không sau lưng sau rùa chết bọn hắn. Trịnh Tiểu Bàn, ta cảnh cáo ngươi, nhất định phải trợ Diệp Đại Thần cờ âm ở tới thứ nhất, hung hăng giết một giết kia cái gì phá Giao Bướm tiên tử khí diễm. Trịnh Tiểu Bàn vừa lau mặt bên trên mồ hôi, lớn tiếng nói, yên tâm đi. Diệp Đại Thần thế nhưng là ta Trịnh gia bảo nhận ra lão đại, thiên hạ đệ nhất, không người có thế địch các huynh đệ, hiện tại liền đi với ta Thiên La Thành tuyên truyền. Khương Hình Vũ cu nở dê vung tay lên, bọn tỉ muội đi với ta Thương Vân Thành tuyên truyền. Quay người lại, đối đầu Mộ Nhan mỉm cười ánh mắt. Khương Hình Vũ nguyên bản tùy tiện động tác lại cứng đờ, nhớ tới mình giờ phút này bộ dáng chật vật. Tay nàng bận bịu chân loạn vuốt vuốt tóc, mới đỏ mặt ngoài mạnh trong yếu nói, quân Mộ Nhan. Ngươi cười cái gì cười ta, ta đây là vì ủng hộ Diệp Đại Thần. Mộ Nhan nụ cười trên mặt sâu hơn, tiến lên một bước, thay nàng lấy đi trên tóc một mảnh lá cây. Thanh âm êm dịu, ngươi yên tâm đi, Diệp Lương Thần nhất định sẽ thắng. Sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Khương Hình Vũ ngẩng đầu một cái, liền đụng vào một đôi như đêm hẻ tinh hà hoa đào mắt. Thiếu nữ tuyệt mỹ mặt gần trong gang tấc, như tiếng trời êm thai thanh âm, càng là vang ở bên thai. Khương Hình Vũ mặt lập tức bạo đỏ, lắp bắp nói, ngươi đừng quên ngày mai đi ủng hộ Diệp Đại Thần. Nói xong, đỏ mặt chạy như một làn khói. Bên cạnh Lăng Vũ xanh nhịn không được lắc đầu thở dài, tiểu sư muội, ngươi đến cùng có cái gì ma lực a, nam trang nữ trang đều để người ta tiểu cô nương dô đến thần hồn điên đảo. Mộ Nhan lại là liễm tiếu dung, trầm giọng nói, đi thôi, chúng ta trở về. Trở về ngươi không phải muốn lên công cộng khóa sao? Mộ Nhan nhìn về phía Trịnh Tiểu Bàn cùng Khương Hinh Vũ rời đi phương hướng, nói khẽ, những cái kia ủng hộ ta người đều cố gắng như vậy, ta không nhiều cố gắng một điểm sao được đâu. Tấu chương xong.